Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 984, cực kỳ quỷ dị. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tây Môn mặc dù không có đông môn hùng vĩ, khí phái, nhưng cũng có vài chục mét cao, rộng mấy thước, toàn thân màu trắng gạch đá xây thành, tới gần thạch môn. Sẽ có một loại cực kỳ nặng nề, đè nén phong cách cổ xưa khí tức, giống như thạch môn có mấy ngàn mét, mấy vạn mét dày như vậy thực. Tô Trần hít sâu một hơi, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú, tất cả đều bắt đầu dùng hết tất cả lực lượng, hung hăng đẩy một cái, nhưng mà không nhúc nhích tí nào. Liền âm thanh đều không có. Toàn bộ Tây Môn tựa như là một bức bị con kiến đá một cước cự sơn. Bất vi sở động, quá nặng đi. Tô Trần nhíu mày, nặng như vậy, coi như ta khí lực lại lớn gấp trăm lần, nghìn lần cũng vô dụng. Xem ra là có cơ quan cưỡng ép tiến vào, là tuyệt đối không thể nào. Xác định trước mắt Tây Môn khả năng có cơ quan, Tô Trần bắt đầu tìm kiếm trong đầu của mình ký ức liên quan tới thần ma ký ức, từng chút lục soát. Tô Trần biểu hiện cực kỳ kiên nhẫn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy canh giờ về sau, Tô Trần thở dài ra một hơi, hẳn là dạng này. Hắn tiến lên một bước, hai tay lượn lờ, nhìn như phức tạp vô tự lượn lờ, nhưng mỗi lần ở giữa, hai tay lại sẽ có chỗ trật tự đập tại trên cửa đá. Từ xa nhìn lại, Tô Trần tựa như là tại làm pháp, trên thực tế không phải cách làm, mà là điểm huyết. Cái gì là điểm huyết? Chính là lấy thần ma huyết làm dẫn tử, đem thần ma huyết điểm vào trên cửa đá, trước đó mở ra rãnh máu bên trong. Những này rãnh máu, hết thảy có hơn ngàn cái. Nhìn bằng mắt thường không rõ, nhưng thiết thiết thực thực tồn tại. Thần ma huyết điểm vào rãnh máu trình tự còn nhất định phải hoàn toàn chính xác, nếu không đồng dạng mở không ra. Liên quan tới trình tự, tuân theo chính là thần ma nhất tộc đối với tinh thần lĩnh ngộ mà có được tinh thần trận liệt sắp xếp. Nói tóm lại, cái này chắn thạch môn, ngoại trừ thần ma nhất tộc tộc nhân của mình, chủng tộc khác muốn đi vào, khó, khó như lên trời, hoặc là nói, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Tô Trần mặc dù không phải thần ma nhất tộc tộc nhân, lại có được thần ma huyết cùng một đầu thần ma hoàn chỉnh ký ức, lại là thuộc về chư thiên vạn giới đặc thù nhất người. Thật lâu, Tô Trần dừng lại động tác, hắn dừng lại động tác đồng thời có thể thấy rõ ràng, kia cự hình trên cửa đá có vạn đạo huyết sắc quang mang, tựa như là một cái huyết sắc tuyến tại trên cửa đá lượn lờ, bao phủ, kéo dài, giống như một cái máu tươi họa sĩ đang vẽ tranh đồng dạng, vô cùng thần kỳ, vô cùng có thị giác hiệu quả. Mấy cái hô hấp về sau, kia vạn đạo huyết sắc quang mang cũng yên tĩnh trở lại. Bọn chúng lại là cấu tạo ra khỏi một cái đồ án, hoặc là nói là đồ đằng, thần ma nhất tộc đồ đằng. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt đồ đằng, sau đó lại đẩy môn, cái này đẩy một cái, kéo kẹt, cửa mở, chậm rãi mở. Cửa vừa mở ra, Tô Trần ngửi được chính là năm tháng hương vị. Thần ma hoàng mộ hẳn là chí ít có mấy trăm triệu năm. Trong lúc đó, hiển nhiên, không có bất kỳ người nào mở ra, mà thần ma hoàng mộ bên trong bịt kín tính vô cùng tốt. Bên trong khí tức còn là mấy trăm triệu năm trước, ngoại trừ kia nặng nề khí tức của thời gian. Mở cửa về sau, liếc nhìn lại, là một cái thông đạo, một đầu đen ngòm, giống như thông hướng địa ngục cuối thông đạo, lặng yên không tiếng động. Mười phần kinh khủng, tựa như đi vào chính là tiến vào hoàng tuyền địa ngục đồng dạng. Tô Trần lại là mặt không thần sắc, không chút do dự, hắn một bước bước vào. Vừa bước vào, nguyên bản bị đẩy ra tây môn, đúng là như có linh đồng dạng, chính mình chậm rãi liền đóng lại. Trên cửa đá huyết sắc đồ đằng đồ án cũng biến mất sạch sẽ, hết thảy quy về nguyên bản, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua Tô Trần người này đồng dạng. Cộp cộp cộp, giờ phút này, Tô Trần đi tại đen nhánh trong thông đạo, tiếng bước chân có chút lớn, ánh mắt của hắn tại chiều hai bên trên vách tường nhìn lại, hai bên vách tường là nham thạch bích, những này nham thạch trên vách khắc lấy rất nhiều tranh đá miêu tả cơ bản cũng là mấy trăm triệu năm trước. Thần ma nhất tộc cùng đế yêu nhất tộc trận đại chiến này. Tô Trần nhìn từ đầu tới đuôi, cả người giống như thân sinh kinh lịch trận kia khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Toàn bộ thông đạo, ước chừng có 3.000 mét dài. Tô Trần đi chậm chạp, chờ, các loại, đi đến cuối cùng sau. Trước mắt là một mảnh hùng vĩ. Trước mắt là một mảnh hồ nước. Hồ nước bên trên có một tòa cầu, lại hướng nơi xa nhìn, chính là vách đá. Nói một cách khác, trước mắt chính là cuối cùng, chính là cả tòa thần ma hoàng mộ cuối cùng. Hết sức kỳ quái, không nhìn thấy quan tài, không nhìn thấy còn sót lại, không nhìn thấy bất kỳ chôn cùng, không nhìn thấy hết thảy, hẳn là nhìn thấy hết thảy. Cũng chỉ có một mảnh hồ nước, một tòa cầu, cái khác sạch sẽ tựa như là mỗi ngày bị người quét dọn đồng dạng. Ngoại trừ cho bụi, còn là cho bụi, nhưng Tô Trần lại xác định, tòa này thần ma hoàng mộ, cho đến nay, không có người nào vào xem qua. Tô Trần đứng tại hồ nước phía trước, hơi hơi hí mắt, hồ nước rất lớn, có 10 cái sân bóng lớn như vậy. Hồ nước nước, cực kỳ thấu triệt, tựa như là nước lọc đồng dạng, có thể thấy rõ ràng dưới đáy. Nước hồ cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tia sóng nước đều không có. Hết sức kỳ quái nước, Tô Trần xa xa nhìn lại, toàn bộ bên trong hồ, ngoại trừ nước, không có cái gì, đừng bảo là cá, liền xem như một cọng cỏ, đều không có. Tiếp theo, hắn lại dụng thần hồn, tỉ mỉ tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô tiểu tử, hồ này rất quái dị. Cửu U mở miệng nói, âm thanh hơi hơi ngưng trọng, ta đồng dạng nhìn không thấu, hoàn toàn chính xác quái dị. Tô Trần nói, đi ra phía trước, hắn giơ tay lên, véo một cái nước, thật đúng là nước. Tô Trần tự lẩm bẩm, càng phát tò mò, nhưng nếu như thật sự là nước, mấy trăm triệu năm qua, vì sao không có biến mất? Thời gian ức vạn năm, đủ để khiến cái này nước đều biến mất sạch sẽ, khẳng định không phải phổ thông nước. Hiện tại, người chỗ đứng ở vị trí, chính là tòa này thần ma hoàng mộ chủ cung điện, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Cửu U khẳng định nói, nếu như đơn giản như vậy, tòa này thần ma hoàng mộ không có khả năng tại cửa vào bốn tòa trên cửa chính dùng nhiều như vậy. Tâm tư, còn là cần ký ức. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại là ngồi xếp bằng xuống. Ta lại hào hào từ đầu tới đuôi vuốt một lần ta được đến đầu kia thần ma ký ức, nhìn xem có thể hay không đạt được cái gì dẫn dắt. Tiếp xuống, Tô Trần nhắm mắt lại, giống như một viên cổ thạch, không có chút nào khí tức ba động. Thời gian tiếp tục trôi qua. 3 ngày sau, Tô Trần mở mắt, cái này vừa mở mắt, tinh quang vô hạn, nổ bắn ra mà ra. Tô tiểu tử, có thu hoạch gì? Tỷ thủy vì nguyên, đầu cầu vì mát, tứ phương thần ma, ngưng thần tụ ma. Tô Trần chậm rãi nói, có ý tứ gì? Cái này 16 chữ là để hình dung thần ma nhất tộc truyền thừa, hơn nữa là thần ma hoàng tộc đặc hữu. Tô Trần thanh âm bên trong nhiều vẻ hưng phấn, tỷ thủy, tỷ thủy, tỷ thủy, nếu như không có đoán sai, chính là trước mắt phương này nước trong hồ.